Chương 457, bị thương dã thú. Phù phù phù phù, trái tim đang nhảy nhót, huyết dịch đang thiêu đốt. Cái này phút chốc, ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt mình cũng không có nhận thấy được, từ hắn hấp thu những cái này tình nhận thôn hạ nhận sau khi chết, sản xuất sinh năng lượng đặc thù sau đó, tinh thần của hắn liền lâm vào một loại không rõ phấn khởi ở giữa. Nếu không, đổi thành phổ thông dưới trạng thái ủ chỉ hạ nguyệt, hắn là không có khả năng hy vọng chính mình giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng. Bởi vì, biết rõ nguyên tắc kịch tình ủ chỉ hạ nguyệt phi thường tin tưởng, đang không có nắm chặt giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng tình huống bên dưới, mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng nguy hại rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tại nhận giới trong truyền thuyết, ủ chỉ hạ bộ tộc chính là bị nguyền rủa bộ tộc, nguyên nhân gây ra chính là ủ chỉ hạ bộ tộc cái kia ưu việt huyết kế giới hạn. Vô luận ở người nào xem ra, Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng đều là cường hãn vô cùng huyết kế giới hạn, thậm chí vô số nhận thôn vì thu được Uchiha bộ tộc huyết mạch lực lượng, không tiếc tiêu hao vô số nỉ giả tính mệnh, đem đổi lấy Uchiha nhất tộc xạ dị gẳng. Đáng tiếc, những cái này muốn thu được xạ dị gẳng nỉ giả cũng không biết, xạ dị gẳng đang đại biểu lực lượng đồng thời, cũng đại biểu cho chớ chú. Bên ngoài nguyên nhân chính là, làm ủ chỉ hạ nhất tộc xạ dị gẳng tiến hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng thời điểm, tên kia ủ chỉ hạ nhất tộc thành viên liền muốn dần dần đi hướng hắc ám, dần dần mất đi cặp mắt quang minh, cho nên từ ủ chỉ hạ nguyệt giác tỉnh xạ dị gẳng bắt đầu, hắn mục tiêu chính là sở hữu tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, mà không phải mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Ở nguyên tắc trong vở kịch, giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng người, nếu là muốn thu được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng nói, liền cần cướp đi chính mình thân huynh đệ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, để cho mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sản sinh biến hóa mới, trở thành vĩnh hằng, sẽ không mất đi quang minh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Nhưng mà, ở nguyên tắc kịch tình trong, cũng chỉ có ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng ủ trí hạ xạ sủ kẻ hai người, thu được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Những thứ khác ủ trí hạ bộ tộc tộc nhân, coi như là giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đều có chút chắc trở. Chớ đừng nhắc tới vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Mà Uchiha Nguyệt là sở hữu giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng Uchiha bộ tộc tộc nhân, nhưng là Uchiha Nguyệt không muốn giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng nguyên nhân, chính là hắn không có nắm chắc đem mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Dù sao, Uchiha Nguyệt phụ thân Uchiha Nạ Dạ, cùng mẫu thân Mì Nạ Cổ, cũng không có vì Uchiha Nguyệt sinh hạ đồng tộc thân huynh đệ. Cho nên, Uchiha Nguyệt cơ hồ là đoạn tuyệt giác tỉnh vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng khả năng. Đây cũng là vì sao Uchiha Nguyệt không muốn giác tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nguyên nhân. Thế nhưng, ở không rõ phấn khởi phía dưới, Uchiha Nguyệt đống nhiên có giác tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng phương pháp. Ngay sau đó là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt như là dã thú, tại nơi chút tinh nhận thôn hạ nhận trong đám người, triển khai điên cuồng giết chóc lạc nguyệt lưu phân thân chạm siêu siêu tà mị nụ cười, đọng ở Uchiha Nguyệt gương mặt, chật cầm trong tay thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, liền khiến cho dùng lạc nguyệt chạy đào thuật. Mê ái nủ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt liền hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa cực hạn, đang sử dụng phân thân chạm thời điểm, càng đem tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ, dung nhập vào phân thân của mình trong. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này tinh nhận thôn hạ nhẫn, nguyên bản là không có công kích được Uchiha Nguyệt tư cách. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu phân thân chạm trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền dùng chính mình huyễn hóa ra tới phân thân, giết chết vô số danh tinh nhận thôn hạ nhẫn. Đón lấy, Uchiha Nguyệt tại nơi chút tinh nhận thôn hạ nhẫn mới vừa bỏ mình trong nháy mắt, liền dùng xạ dị gẳng hấp thu những cái này tinh nhận thôn hạ nhẫn sau khi chết sản xuất sinh năng lượng. Nhưng là, hấp thu những năng lượng kia sau Uchiha Nguyệt, cũng không có nửa điểm ý thu tay. Thậm chí, hấp thu những năng lượng kia sau Uchiha Nguyệt, trở nên càng thêm phấn khởi lên, giết chóc đứng lên cũng biến thành càng thêm điên cuồng bá bá đạp trụ cột toái bước. Uchiha Nguyệt coi như là ở phấn khởi trong, đồng dạng không có quên nhân thân của chính mình an toàn. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có quên, chính mình hãm sâu ở tình nhận thôn nì dạ trong vòng đây, muốn thường xuyên chú ý mình tình huống chung quanh. Một mặt đang sử dụng tử đồng thiên lý chung quanh đồng thời, Uchiha Nguyệt không có quên sử dụng xạ dị gẳng thiên lý trước mặt mình những cái này tình nhận thôn nì ra. Sau đó, Uchiha Nguyệt sử dụng nữa Lạc Nguyệt Lưu đao thuật, tận khả năng nhanh chóng giết chết trước mặt những cái này tình nhận thôn hạ nhẫn, hấp thu bọn họ sau khi chết trong cơ thể sản xuất sinh năng lượng. Sau đó, theo Uchiha Nguyệt nhãn lực một chút xíu đề thăng, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình xạ dị gẳng trở nên càng ngày càng mạnh. Đưa qua với ưu việt nhãn lực, để Uchiha Nguyệt hai mắt đều hơi nóng lên ngay sau đó làm mấy đội tình nhận thôn trung nhẫn chạy tới thời điểm. Uchiha Nguyệt tiến thêm một bước phóng ra tự thân tiến công năng lực, nhiều lần sử dụng xạ dị gẳng phóng ra nhãn thuật, tới giảm bớt cặp mắt nhiệt độ mà khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn thả ra tự thân tiến công năng lực thời điểm. Không có tinh nhận thôn thượng nhẫn ở trong đó tinh nhận thôn nhì giả nhóm, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Uchiha Nguyệt tiến công. Chỉ tiếc, những cái này tinh nhận thôn nhì giả số lượng thật sự là nhiều lắm, coi như Uchiha Nguyệt có thể đồng thời đối mặt 20 danh tinh nhận thôn nhì giả, nhưng là vẫn có 20 danh tinh nhận thôn nhì giả, có thể đối với Uchiha Nguyệt tạo thành thương tổn. Cho nên, ở cùng trước mặt những cái này tinh nhận thôn nhì giả chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt khó tránh khỏi phải bị một ít thương thế. Bất quá, Uchiha Nguyệt có thể ở bị thương đồng thời, tránh thoát chỗ yếu hại của mình vị trí. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cho dù là thụ thương, đồng dạng có thể dục huyết phân chiến chỉ là, làm Uchiha Nguyệt hầu như hoàn toàn nắm giữ thế cục thời điểm, tinh nhận thôn thượng nhẫn rốt cuộc tham gia đến rồi chiến đoàn trong hơn nữa, đang ở một gã tinh nhận thôn thượng nhẫn mới vừa đến Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm. Tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn trên người liền nổi lên nhạt ánh sáng màu tím, sử dụng khổng tức diệu pháp tới hạn chế lại Uchiha Nguyệt. Tên kia tinh nhận thôn thượng nhẫn cách làm phi thường sáng suốt, tại hắn sử dụng khổng tức diệu pháp thời điểm, hắn căn bản không có muốn giết chết Uchiha Nguyệt ý tứ, ngược lại là dùng tự thân khổng tức diệu pháp, hạn chế Uchiha Nguyệt hành động. Bị hạn chế hành động, Uchiha Nguyệt chẳng khác nào là vô số tinh nhận thôn nì dạ bịa ngắm. Những cái này tinh nhẫn thôn hạ nhẫn, tinh nhẫn thôn trung nhẫn, liền đồng thời Uchiha Nguyệt triển khai tiến công. Vô số phi tiêu, vô số khổng tức diệu pháp, vô số ám khí, rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, để nguyên bản thương thế hơi nhẹ Uchiha Nguyệt, thuận tiện biến thành một cái huyết nhân nhưng mà, lúc này người bị thương nặng Uchiha Nguyệt, không chỉ không có nửa điểm khiếp chiến ý tứ, chiến ý ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt một ít giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt giống như là bị thương dã thu giống nhau, trong đôi mắt xích hồng quan mang, trở nên càng thêm cường thịnh đứng lên một giây kế tiếp. Uchiha Nguyệt trực tiếp sử dụng Suno, xông vào đám kia tinh nhận thôn nỉ dạ trong đám người như là dã thu Uchiha Nguyệt, muốn ở tinh nhận thôn bên trong, trình diễn tử vong vũ bộ đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.